Cám dỗ ngọt ngào, chương 120, chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không có địa vị hoặc là thế lực gì, một công tố viên còn trẻ như anh sao lại thăng chức nhanh đến thế được, còn nói chuyện với người đứng đầu cơ quan bằng giọng điệu lạnh nhạt như thế nữa. Hơn nữa, cách ăn nói của anh khác hẳn với người bình thường, khí chất cao quý ấy là thứ mà người bình thường không thể có được, chắc hẳn là con cháu của quan chức cấp cao nào đó. Bạn trai, anh ấy đẹp trai và tốt bụng như thế, nếu là bạn trai của cô thật thì tốt quá. Sao thế? Phát hiện ra Bạch Tử Du cứ ngẩn ngơ, không đáp lại câu nói của mình, Hạ Dục nghi hoặc hỏi. Có vấn đề gì à? Không, không có gì. Bạch Tử Du đỏ mặt cuống quýt cúi đầu xuống. Hai, rốt cuộc cô đang nghĩ vẩn vơ gì vậy? Hạ Dục không chỉ muốn giúp cô mà thôi, cô nghĩ lệch đi đâu thế? Kiểu cậu ấm nhà giàu, con ông cháu cha như thế này đâu phải người mà cô ấy có thể với tới được. Có vẻ sợ cô ấy hiểu lầm, Hạ Dục giải thích thêm. Tôi không có ý gì khác, tôi biết, Bạch Tử Du vội vàng ngắt lời Hạ Dục nói. Tôi chỉ đang nghĩ tới chuyện sắp xảy ra nên hơi mất tập trung thôi. Xin lỗi anh Hạ, sao cô lại không biết cho được chứ? Nếu ông chủ Chu đó biết cô có một người bạn trai con ông cháu cha thì chắc chắn sẽ không dám làm khó cô, không dám ép cô làm tình nhân của ông ta, thậm chí còn không dám kiếm chuyện với gia đình cô nữa. Hạ Dục làm thế là để giúp cô. Hạ Dục nhìn cô, hỏi, sao thế, sợ bạn trai cô biết thì sẽ không vui à? Bạch Tử Du vội vàng lắc đầu, anh Hạ, anh đừng đùa, tôi lấy đâu ra bạn trai? Hạ Dục thản nhiên nói, ô chưa có cũng tốt, kẻo anh ấy lại hiểu lầm tôi thì không hay. Vậy lát nữa cô đừng gọi tôi là anh Hạ, cứ gọi là A Dục đi. Bạch Tử Du đỏ mặt nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Tôi biết rồi, cô ấy dễ thẹn thùng thật giống hệt Đường Đường. Hạ Dục âm thầm buồn cười. Hạ Dục đưa Bạch Tử Du tới bệnh viện Nhân Tâm, hai người vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì đã bị chặn đường, là mấy tên thanh niên tóc xanh tóc đỏ, tạo kiểu lung tung, nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu. Hạ Dục không khỏi nhíu mày, tên cầm đầu đi lên trước, nhìn Bạch Tử Du một lượt cười giả trận. Cô Bạch, tôi còn tưởng là cô không về nữa cơ. Cô mà còn không về thì cứ chờ nhặt xác cho bố mẹ cô đi. Nghe vậy, Bạch Tử Du cuống lên, sợ hãi hỏi. Các người nói gì, bố mẹ tôi sao rồi? Các người đã làm gì bố mẹ tôi? Tên thanh niên dẫn đầu nhìn Bạch Tử Du chép miệng hai cái rồi nói. Bây giờ ông già ấy vẫn còn khỏe lắm, nhưng cô Bạch mà không về thì chẳng ai dám chắc. Tên đó còn chưa nói hết câu thì đằng sau đã có người quát lên. Làm cái gì đấy, dám chạy tới bệnh viện của chúng tôi gây chuyện, chán sống rồi à? Mấy người đàn ông mặc vest đen vừa nói vừa đi tới, sắc mặt rất hung dữ. Bọn họ nhìn mấy tên thanh niên một lượt rồi lại nhìn Hạ Dục nói. Ngài công tố viên, sao lại là cậu nữa vậy? Hạ Dục nhận ra mấy người họ. Trong vụ bắt cóc lần trước, anh từng gặp bọn họ rồi, một người trong số đó tên là An Niên thì phải, tất cả đều là người của Phó Tuấn. Hạ Dục đang nghĩ đến đây thì thấy Phó Tuấn ở ngoài bãi đỗ xe. Anh mặc áo blau trắng, dáng vẻ điển trai, nhìn từ xa có cảm giác hơi mông lung. Phó Tuấn rảo bước đi tới, hỏi An Niên, đã xảy ra chuyện gì vậy? An Niên liếc nhìn đám thanh niên kia, nói. Trông có vẻ như đám người này tới đây gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh Phó, có cần đuổi bọn chúng ra không? Phó Tuấn cười lạnh, dám tới chỗ tôi gây chuyện à, ai cho các người cái gan đó? Đuổi hết đi cho tôi, có lần sau nữa thì đánh gãy chân chúng. Phó Tuấn vừa dứt lời là An Niên lập tức hành động, mấy tên thanh niên kia còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã no đòn. Một khi đã đánh thật thì tất nhiên là đám côn đồ ấy không phải đối thủ của những vệ sĩ chuyên nghiệp này rồi, chỉ vài đường cơ bản là chúng đã bị đám A Niên hành ra bã chạy cũng không chạy nhanh được. Hạ Dục nhìn mà vừa tức vừa buồn cười, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phó Tuấn nhìn Hạ Dục, sắc mặt không được tốt cho lắm. Tôi nói này ngài công tố viên, cậu giỏi rước thêm rắc rối cho tôi quá đấy. Hạ Dục cũng rất bất đắc dĩ. Chuyện này thì liên quan gì tới tôi? Phó Tuấn lạnh lùng nói. Cậu tới đây làm gì? Vừa rồi ở trên tầng, nhìn thấy xe của Hạ Dục lái vào, anh còn tưởng là Hạ Dục có chuyện gì tới tìm mình, anh ngờ lại thấy Hạ Dục dẫn theo một cô gái tới, sau đó bị một nhóm người chặn đường ở bãi đỗ xe. Phó Tuấn bực mình, thầm nghĩ tên Hạ Dục này suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Lần trước ở bệnh viện của anh, lần này vẫn như thế, không để người ta yên ổn gì cả. Nếu không phải vì Đường Đường lo lắng Hạ Dục sẽ gặp nguy hiểm gì, còn lâu anh mới can thiệp vào chuyện của tên này, cách chương.